Bách biến dạ hành, chương 81, hàm hương xuất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn thần ma khí thế vừa bộc phát còn đang chuẩn bị đối đầu với băng hỏa hồ thì thấy cô bé ấy bỗng dừng lại mà không xông lên nữa. Cô bé vừa dừng lại, thân thể run run thấp giọng nói gì đó rồi bỗng tách ra thành một làn sương băng và một đốm lửa. Sau đó từ làn sương và đốm lửa lại hóa thành hai cô bé giống hệt nhau, đặc biệt là giống với hình dạng lúc hợp thể như đúc. Hình dáng của một bé xinh đẹp gần trưởng thành với đôi tai hồ ly trên đầu, chỉ khác nhau là một người có mái tóc đỏ lửa còn một thì trắng xóa như từng sợi băng mỏng tạo thành. Đám thần ma còn đang chưa hiểu chuyện đang xảy ra gì thì ngay trên bầu trời khu vực này bỗng xuất hiện hư ảnh hình một con mắt rất lớn. Con mắt này như một ảo ảnh khổng lồ xuất hiện trên bầu trời bao trùm cả ngôi thành đã đổ vỡ này. Con mắt ấy như hướng thẳng xuống dưới, nhìn chằm chằm vào toàn bộ khu vực này. Bốn thần ma cùng với hàng nghìn thần ma đứng ở cách ngôi thành rất xa cũng theo bản năng nhìn lên thứ kỳ lạ vừa xuất hiện trên trời. Đó là hư ảnh một con mắt màu tím rất lớn, con mắt ấy trông vô cùng huyền bí và mang theo một thứ gì đó khiến người khác hoàn toàn chú ý vào nó. Nhưng còn chưa biết con mắt này từ đâu xuất hiện, khi vừa nhìn vào nó thì toàn bộ hàng nghìn thần ma đều ngây dại rồi như kẻ mất hồn đứng yên không nhúc nhích. Cả bốn thần ma đang vây công Lạc Ngân và Lạc Huyên cũng thất thời chìm vào con mắt màu tím ấy, không còn nhớ gì đến chuyện đang xảy ra xung quanh nữa. Trong những người ở đây thì chỉ có duy nhất Lạc Ngân và Lạc Huyên là không ngước lên trời nhìn vào hư ảnh con mắt kia thôi. Vì hai cô bé biết nếu nhìn vào nó thì bản thân sẽ bị lâm vào trạng thái mị hoặc mất tự chủ lẫn ý thức và sẽ bị người tạo ra con mắt này sai khiến, hàm hương. Khi con mắt ấy vừa xuất hiện trên bầu trời, đám thần ma bị con mắt ấy thu hút thì cũng là lúc Lạc Ngân và Lạc Huyên cảm nhận được một bóng dáng màu tím mang theo cỗ khí tức bạo liệt lao về hướng này. Bóng dáng màu tím ấy với tốc độ cực nhanh vừa xuất hiện đã hướng về bốn thần ma đang ngây ngốc đứng gần Lạc Ngân và Lạc Huyên. Phập, một cánh tay mang theo tốc độ kinh hoàng đâm thẳng vào ngực của tên có bộ râu rậm. Cánh tay ấy đâm lún cả vào bên trong thân thể thần ma, bàn tay bóp chặt lấy trái tim của thần ma. Ngay lúc bị tấn công thì tên thần ma ấy cũng chợt tỉnh táo lại, nhưng hắn liền cảm thấy một cơn đau thấu tim truyền tới từ ngực. Đối diện với hắn là một cô gái rất xinh đẹp, nàng có mái tóc tím dài tới lưng, đôi tai hồ ly ngâu nguẩy trên đầu cùng với 9 cái đuôi bồng bềnh ở sau lưng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang toát ra vẻ giận dữ, cặp mắt hoàn toàn là một màu tím đậm, xung quanh mắt còn có những đường gân nổi lên kỳ dị, cả người nàng toát ra một màn chân khí tím đậm bao vây lấy. Hàm hương dùng sức mạnh bóp nát trái tim của tên thần ma khiến hắn nhất thời ngây dại. Khuôn mặt hắn tràn ngập sự kinh hoàng nhìn vào cô gái trước mặt. Phải biết thần ma chủ tu thân thể nên sức mạnh thân thể của chúng vô cùng cường đại, đến băng hỏa hồ lúc trước còn không gây nên thương tích nào quá lớn đối với bốn người này. Vậy mà hiện tại hắn lại bị một cánh tay đâm xuyên qua thân thể cường hãn của bản thân, đúng là một chuyện hắn khó có thể tin nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên sức sống của thần ma vốn rất mạnh, bị bóp nát tim nhưng vẫn chưa chết, hắn vội gầm lên một tiếng thật lớn, một tay cực nhanh tấn công vào đầu hàm hương, muốn bóp nát đầu nàng. Hàm hương phản ứng cực kỳ mau lẹ, tay của tên thần ma vừa định đưa tới thì một cánh tay khác của nàng đã nhanh chóng đâm thẳng vào đầu đối thủ. Bàn tay của hàm hương tạo ra một màn chân khí tím bao bọc, nhìn nó giống như một lưỡi kiếm mờ ảo lấy cánh tay của nàng làm trung tâm vậy. Rất nhanh chóng, cả bàn tay của hàm hương đã đâm xuyên qua đầu tên thần ma trước khi hắn vung tay bóp tới đầu nàng. Tên thần ma chỉ cảm thấy lóe lên một ánh tím thì hắn đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Hắn cũng đã kịp nhận ra cô gái này biết cách giết một thần ma, chỉ cần đồng thời hủy diệt cả tim và đầu thì thần ma sẽ chết. Nhưng hắn biết đến đây thì đã muộn, thân hình cao lớn của hắn bắt đầu đổ gục xuống, ngực và đầu phun ra những dòng máu đen ngòm. Hàm hương rút tay về, nàng lùi lại vài bước né lấy đám máu phun từ người tên thần ma. Với tử nhãn, hàm hương có thể nhìn thấy được nguồn gốc sức mạnh của thần ma là đầu và ngực nên nàng đã nhanh chóng kết liễu một kẻ. Ba thần ma còn lại đang bị mị hoặc khiến cho mê mẩn, nhưng khi nghe tiếng gầm của tên đồng bọn thì liền nhanh chóng thoát ra khỏi sức ảnh hưởng của mị hoặc. Tiếng gầm đó mang theo một luồng lực giúp cả ba thoát ra, chứ nếu không thì e là khó mà nhanh chóng tỉnh táo trước khi hàm hương ra tay tiêu diệt ba người. Nhưng vừa thanh tỉnh trở lại, cả ba thần ma đồng thời nhìn thấy cảnh đồng bọn đang ngã gục về sau. Trên người hắn lủng một lỗ sâu giữa ngực, trái tim bị bóp nát, đầu còn thủng một lỗ sâu rướm máu. Tì nô chết rồi, cô gái có mái tóc ngắn, làn da nâu xám cùng với ánh mắt đen ngòm nhìn thân xác của tên thần ma nằm trên mặt đất bất ngờ kinh hô. Ba thần ma tuy kinh hãi trước chuyện này, nhưng cả ba cùng đồng thời gầm vang, tiếng gầm mang theo sự tức giận vô bờ. Sức mạnh bạo phát, ba thần ma mang theo một tốc độ cực nhanh lao thẳng về Hàm Hương. Hàm Hương vừa lui lại thì cũng là lúc ba thần ma kia thức tỉnh, nàng cũng không hề sợ hãi mà chuyển người lướt về trước. Tốc độ của ba thần ma chủ tu thân thể vốn đã rất nhanh, nhưng so với Hàm Hương lại chậm hơn vài phần. Chỉ thấy bóng tím lóe lên trước mắt thì thân thể chợt cảm thấy đau đớn rồi mất cảm giác ở bộ phận bị tấn công. Ba thần ma đến lúc này mới rõ ràng rằng cô gái trước mặt cũng là một người chuyên về tu luyện thân thể, mà sức mạnh lẫn tốc độ còn hơn xa so với cả ba thần ma. Đặc biệt là khả năng tấn công của cô gái này lại rất ảo diệu, dường như cắt đứt mối liên hệ giữa cơ thể với bộ phận bị tấn công. Dù mạnh mẽ nhưng đối diện với một đối thủ hơn mình về mọi mặt lại có khả năng nắm bắt được điểm yếu và có cách tấn công khắc chế mình, ba thần ma đương nhiên không dám điên cuồng như trước mà dần dần tìm cách thoái lui. Vừa thoái lui vừa chống trả, cả ba nhất thời không có cách nào áp chế được bóng dáng màu tím đang khiến ba thần ma rơi vào thế hạ phong. Vụt, vụt, mờ thanh xé gió truyền tới từ khắp nơi, bóng dáng Hàm Hương còn nhanh hơn cả tiếng động. Tiếng xé gió chưa kịp truyền tới thì tay Hàm Hương đã điểm mạnh về đối thủ. Nữ tử thần ma cũng không phải dạng tầm thường, nàng cũng nhanh chóng lách người, tay vung cây chùy ngăn cản tay của Hàm Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vừa vung chùy, nữ tử này liền thấy có 9 hư ảnh từ sau lưng Hàm Hương cực nhanh đâm về nàng. Vì vừa dùng lực vung chùy nên nhất thời chưa phản ứng kịp với tốc độ của 9 hư ảnh đang đâm tới, nữ tử thần ma chỉ cảm thấy đau nhói thân thể một trận. Khi nhìn kỹ lại thì đó là 9 cái đôi màu tím phủ một lớp lông mềm đang đâm vào người nữ tử thần ma. Tuy không xuyên qua thân thể nhưng cũng khiến nữ tử thần ma trong nháy mắt không còn khả năng điều khiển thân thể nữa. Hàm Hương vừa tấn công thì 9 cái đuôi cũng trở lại sau lưng, nàng ngay lập tức áp sát nữ tử thần ma, hai tay chuẩn bị đâm thẳng vào tim và đầu của đối thủ thì hai bóng dáng khác đã kịp thời ngăn cản Hàm Hương. Mặc dù Hàm Hương ra tay vô cùng nhanh, trong tích tắc đã khiến nữ tử thần ma bị chế trụ, nhưng hai kẻ còn lại cũng không kém cạnh gì khi nhanh chóng cản được đòn kết liễu của Hàm Hương. Hàm Hương nhìn thấy rõ hai lưỡi dao bén nhọn đang chém mạnh về đầu và bụng mình, nàng vẫn không dừng lại mà vẫn giữ ý định giết nữ tử thần ma. Hai ánh đao cực nhanh lóe lên đã áp sát Hàm Hương, nàng bỗng bật lên so với mặt đất một khoảng ngắn, thân hình uyển chuyển của nàng khẽ nghiêng trên không trung, rơi vào ngay khe hở giữa hai lưỡi dao đang chém tới. Hàm Hương né một cách chuẩn xác đến từng đường tơ kẽ tóc. Thân hình nàng vừa lọt qua khỏi hai làn đao trong ánh mắt kinh ngạc của hai tên thần ma thì nàng cũng chuyển thân mình xoay mạnh trên không trung, bàn chân quét ngang về hướng nữ tử thần ma đang mất khống chế thân thể. Nữ tử thần ma trong thời gian ngắn cũng đã khôi phục lại thân thể khi bị Hàm Hương điểm trúng, đúng là lực lượng nhục thể của thần ma vô cùng cường đại. Nhưng vừa lúc đó cũng là lúc bàn chân của Hàm Hương đang quét tới, nữ tử thần ma có thể nhìn thấy được trên bàn chân của Hàm Hương có một lưỡi kiếm bén nhọn màu tím. Nếu để nó đánh trúng thì e là phải trọng thương nặng, chỉ cần nhìn qua nạn nhân đã bị Hàm Hương giết chết lúc trước là biết độ sắc bén này dù thân thể cường hãn của thần ma cũng khó có thể chống đỡ được. Nữ tử thần ma vừa lấy lại hành động cũng nhanh chóng vung cây chùy trên tay ngăn cản cú quét bằng chân của Hàm Hương. Cũng ngay lúc đó một cảnh tượng khó có thể tin được đã xảy ra, Hàm Hương ngay trên không trung lúc trước đã xoay người, nhưng khi một chân vừa quét tới thì Hàm Hương lại có thể chuyển thân một lần nữa khiến chân đang quét tới trở thành điểm tựa. Hàm Hương chân vừa khẽ chạm vào chùy của nữ tử thần ma thì đã đẩy cây chùy qua một bên, Hàm Hương khẽ uốn người một cách nhuần nhuyễn, một chân khác đã quét ngang cổ nữ tử thần ma. Nữ tử thần ma chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã cảm thấy dường như mình đang bay lên cao. Không đúng, là đầu của mình đang bay lên không trung. Chỉ trong nháy mắt đầu của nữ tử thần ma đã bị Hàm Hương dùng lưỡi kiếm màu tím bằng chân khí ở chân cắt đứt. Thân thể nữ tử thần ma vẫn chưa ngã gục nhưng từ cổ đang phun ra một dòng máu đen đậm đặc. Đầu của nữ tử thần ma rơi xuống đất trong cặp mắt đen ngòm ấy dường như mang theo một sự kinh ngạc không thể thốt ra. Lệ ly, hai nam tử thần ma đau đớn thét lên, cả hai thần ma điên cuồng gào thét trong nháy mắt mà hai người quan trọng trong gia tộc đã bị giết lần này 5 người đến nơi này tưởng như dễ dàng chiến thắng nhưng không ngờ lại chết đi 3 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai nam tử mặc dù điên cuồng nhưng vẫn tỉnh táo, thần ma dù mất đầu nhưng vẫn còn sống sót, chỉ khi cả tim và đầu bị phá hủy thì thần ma mới chết. Hai nam tử thần ma vội ôm chặt lấy thân hình không còn đầu của Lệ Ly rồi điên cuồng bỏ chạy. Quả thực hiện tại nếu chiến đấu thêm nữa thì không có lợi gì mà có khi còn thêm tổn thất. Đầu của Lệ Ly nằm ngay dưới chân của Hàm Hương nên cả hai không mạo hiểm mà đưa thân thể Lệ Ly nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hàm Hương không truy đuổi mà chỉ đứng yên đó, nàng duy trì hư ảnh Tử Nhãn trên không trung lâu như vậy đã rất tiêu hao chân khí rồi. Cộng thêm chiến đấu với ba thần ma này cũng khiến nàng khó kéo dài nên Hàm Hương mới chọn cách nhanh chóng xử lý một người, ép bọn chúng phải thoái lui. Hàm Hương không thu lại hư ảnh con mắt trên không trung, nàng khẽ nhắm mắt rồi hét lớn. Tử, hàng nghìn thần ma ở xa nhất thời không còn ngây dại nhìn vào con mắt trên không trung nữa mà ôm đầu gào thét. Trong nháy mắt hơn một nửa trong số đó ngã rạp ra đất, mặc dù chưa chết nhưng cũng lâm vào trạng thái mất đi toàn bộ ý thức, không còn cách nào tỉnh lại được nữa. Con mắt khổng lồ trên trời tan biết mất, Hàm Hương cũng thở dốc vài hơi. Nàng vừa duy trì con mắt vừa chiến đấu như thế trong tình trạng không có linh khí bổ sung đúng là rất khó khăn rồi. Đúng lúc đó, một tiếng phượng ngâm vang vọng khắp không gian. Bầu trời trong nháy mắt chìm ngập trong một màu đỏ rực. Từ phương xa, một bóng dáng đang rất nhanh bay tới nơi này. Hai thần ma vừa ôm thân thể không đầu của Lệ Ly thoái lui về với người của mình, cả hai còn đang giận dữ muốn giết chết Hàm Hương khi Hàm Hương dùng mị hoặc khiến hơn một nửa thần ma ở đây bị mất đi ý thức. Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng phượng ngâm cùng bầu trời chuyển thành màu đỏ rực, cả hai thần ma vội biến sắc rồi lập tức ra lệnh nhanh chóng rút lui. Hai thần ma biết kẻ sắp tới là một kẻ có thực lực cực mạnh của yêu tộc, chỉ có đám yêu nghiệt hiện vẫn chưa ra tay của phe thần ma mới có thể dám đối chọi với kẻ này. Đám thần ma nhanh chóng rút lui, cùng lúc đó thì bóng dáng cất tiếng phượng ngâm kia cũng đã xuất hiện. Đó là một nam tử tuấn mỹ có thân hình rực lửa, bộ trang phục tinh xảo trên người tựa như những ngọn lửa bao vây lấy toàn thân. Mái tóc ngắn đỏ rực, cặp lông mày như hai ngọn lửa bập bùng. Hắn lơ lửng giữa không trung như một ngọn lửa bất khuất không bao giờ tắt, sức nóng từ người hắn khiến không khí xung quanh vặn vẹo, hư ảnh một con chim rất lớn đằng sau lưng hắn khiến cả bầu trời đỏ rực. Hắn chính là đại diện duy nhất của điểu tộc trong chiến trường viễn, Hỏa Phượng Hoàng, hay còn được gọi là Phượng Hoàng Bất Tử, hắn có tên là Tử Minh. Tử Minh vừa xuất hiện liền nhìn về Hàm Hương bên dưới, hắn khẽ mỉm cười gật đầu với Hàm Hương. Hàm Hương cũng chỉ gật đầu đáp lễ. Nàng đã không còn trong trạng thái chiến đấu nữa, Hàm Hương đã trở lại thành một nữ hồ ly xinh đẹp đầy quyến rũ. Hàm Hương không quan tâm đến Tử Minh ở trên trời, nàng chỉ nhanh chóng đi về hướng của Lạc Ngân và Lạc Huyên gần đó. Hai cô bé này vừa rồi cũng đã không còn bao nhiêu sức lực nên chỉ đứng lặng yên theo dõi Hàm Hương chiến đấu. Tử Minh không bận tâm chuyện Hàm Hương làm lơ hắn, hắn chỉ hướng về trước, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm đám thần ma đã rút lui được một khoảng cách rất xa. Hư ảnh Phượng Hoàng ở sau lưng khẽ cất tiếng ngâm, Tử Minh hóa thành một độn quang bay thẳng về trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tích tắc đã biến mất trên bầu trời nhưng sức nóng vẫn còn hiển hiện đâu đây. Nếu bạn yêu thích lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mên cực bá, nhiều gái theo, cách chương.